Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 44, giải trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Hạt từ Quang Môn đi ra, trở về phòng của mình. Trợ lý nhỏ nhắc nhở. Chào đón người chơi đến không gian chủ thần. Thanh toán phó bản. Cấp độ đánh giá S. Phần thưởng nhận được. Điểm thưởng. 100.000 PT. Nhận được danh hiệu. Khuôn viên bị hỏng. Linh kính ăn mòn thực tế cuối cùng cũng bị đánh nát. Cô gái trở thành gương sáng trong ánh sáng đen đạt được sự hiểu biết thoát ra. Trường Trung học Tư Thục Minh Dương hóa thành. Trường Ma, đi theo cái chết của người sáng lập. Cuối cùng tiêu tán trong gió. Mang theo linh hồn bị giam cầm của nó. Hiệu quả danh hiệu. Sáng tạo ra một kính ảnh có thể ngăn cản một lần công kích tùy ý. Tồn tại thời gian không hạn chế. Nhưng cường độ công kích tùy ý đều sẽ phá vỡ nó. Địch Hạt mới lại nhìn danh hiệu này. Hiệu quả này có chút đặc thù. Ngăn cản bất kỳ một lần công kích nào. Không biết có thể ngăn cách thần lực truy xuất hay không. Sau đó trong phó bản có thể tìm cơ hội thử một lần. Nếu như có thể ngăn cách, vận dụng tốt, Địch Hạt có thể làm được càng nhiều chuyện. Trong mắt hắn hiện lên một tia quang mang kỳ dị. Mơ hồ mang theo một loại dã tính cùng điên cuồng chưa từng biểu hiện qua. Nhưng hệ thống thông báo bằng giọng nói xong phần thưởng vẫn không dừng lại. Tiếp tục trình bày tin tức chưa hết. Trợ lý nhỏ nhắc nhở. Danh hiệu của bạn đã được nâng cấp. Kẻ thù của mặt trăng trắng. Mỗi mảnh vỡ của mặt trăng trắng đều có ý thức riêng của mình. Nhưng chúng có thể xác định kẻ thù chung. Khi bạn nhìn thấy các mảnh vỡ khác, hãy cẩn thận. Bởi vì bạn đã nhiều lần ngăn chặn sự xói mòn của mặt trăng trắng, bạn đã được nhớ đến. Hiệu ứng đánh dấu tăng cường. Hiệu ứng danh hiệu, được đánh dấu là kẻ thù của mặt trăng trắng. Các sinh vật liên quan đến mặt trăng trắng sẽ tạo ra sự thù địch vô lý và hung hăng đối với bạn. Được rồi, nợ nhiều không lo. Dù sao nếu thật sự gặp được người liên quan của Bạch Nguyệt, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho đối phương. Hiệu quả thay đổi danh hiệu đối với hắn thực tế ảnh hưởng không lớn. Địch Hạt vừa mới kiểm tra xong lần thu hoạch này. Trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm quen thuộc. Địch, nghe được không? Tôi là Quan Dục. Cái đó, bây giờ cậu có rảnh không? Tôi muốn giải trừ lời nguyền càng sớm càng tốt. Nếu không sau đó sẽ rất phiền phức. Đó là một cuộc trò chuyện riêng tư. Không phải là một cuộc trò chuyện nhóm. Địch Hạt vốn là muốn xác nhận xong lại liên lạc với Quan Dục. Vừa lúc cũng cho hắn một chút thời gian xử lý phần thưởng thanh toán. Không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền liên lạc tới. Quan Dục tựa hồ đối với việc giải trừ nguyền rủa cực kỳ cấp bách. Dù sao năng lực của hắn bởi vì nguyền rủa bị áp chế rất nhiều. Mau chóng khôi phục sinh mệnh chiến lực mới có thể có bảo đảm. Nhưng lúc này mới ra khỏi phó bản không bao lâu. Xem thời gian chắc hắn còn chưa xử lý phần thưởng đã liên lạc trước. Có lẽ là không chịu nổi trạng thái yếu ớt này. Muốn mau chóng khôi phục. Bất quá những thứ này đối với Địch Hạt đều không sao cả. Đối với hắn mà nói phần thưởng gì cũng không có tác dụng. Cho nên hắn ở vào trạng thái tùy thời đều có thể hành động. Vì thế thiếu niên bình tĩnh trả lời. Có thời gian rảnh rỗi. Đây là số thứ tự người chơi của ta. Người có thể sử dụng nó để mời ta. Ta sẽ đến phòng của ngươi để tìm ngươi. Được rồi. Có lẽ là tò mò. Địch Hạt lựa chọn đi phòng Quan Dục tiến hành chuyện kế tiếp. Dù sao phòng của mình chính là một căn nhà gỗ ban đầu cũng không có gì. Ở hoàn cảnh quen thuộc cũng có thể giúp Quan Dục bảo trì một chút cảm giác an toàn. Một cái giao diện mời từ trong hệ thống bắn ra. Địch Hạt tỏ vẻ đồng ý, mình liền đi tới phòng Quan Dục. Nơi này giống như là căn hộ độc thân nằm trong tòa nhà cao tầng. Địch Hạt vừa vào cửa liền đi tới phòng ngủ của Quan Dục. Bố trí chỉnh tề, ga trải giường màu đen. Đối diện giường có bàn máy tính cùng giá sách. Cửa phòng đối diện cửa sổ. Bên ngoài giống như thế giới bình thường. Xa xa có thể nghe được chút tiếng xe cộ ùn ùn. Cũng không ồn ào. Ngược lại còn có loại hơi thở sinh hoạt. Địch, cậu tới rồi. Quan Dục từ trên giường đứng lên nghênh đón Địch Hạt. Thiếu niên gật gật đầu đi tới trước mặt hắn, hơi ngửa đầu nhìn hắn. Xin lỗi vội vàng như vậy, có phải quấy rầy cậu rồi hay không? Địch Hạt lắc đầu trả lời. Được, tôi phải làm gì đây? Giống như lúc trước là được rồi. Hả, giống như trước đây? Quan Dục còn chưa kịp phản ứng, đã bị thiếu niên kéo ngồi xuống bên giường. Bị hắn lừa mình mà lên. Hô hấp giao chiến, chính là để cho ta thông qua nơi này, đem lời nguyền rủa hút ra. Địch Hạt dùng ngón tay chọc vào miệng đối phương, phảng phất chỉ là làm một lời giải thích. Chờ đã và từ từ. Địch, chờ chút đã. Quan Dục hơi bối rối trống lên vai thiếu niên, biểu tình đặc biệt quẫn bách. Hắn không nghĩ tới giải trừ nguyền rủa lại là thông qua phương thức hôn môi. Lúc trước tuy rằng hắn bị thiếu niên dùng phương thức quá mức thân mật áp chế nguyền rủa, hút đi nguyền rủa chi nguyên, nhưng khi đó dưới tình huống lý trí không khống chế được khó có thể ức chế. Hiện tại lại là muốn ở trạng thái thanh tỉnh chủ động cùng thiếu niên hôn môi. Điều này làm cho bởi vì trò chơi khủng bố không có kinh nghiệm tình cảm hắn có chút khiếp sợ cùng không quen. Nam thanh niên ngồi trên giường và thiếu niên nhìn nhau ở cự ly gần. Nhiều lần xác nhận, có phải là phải dùng cách hôn môi để hút lời nguyền? Sẽ mất bao lâu? Dựa theo tình huống hiện tại, nếu như vẫn không ngừng, tính cả ngủ, 2 ngày 2 đêm, Quan Dục khiếp sợ. Địch Hạt nói muốn trực tiếp hôn 2 ngày 2 đêm không ngừng sao? Còn bữa ăn và đi vệ sinh thì sao? Có thể tạm dừng, trở về tiếp tục, sẽ kéo dài một chút thời gian. Ngữ khí thiếu niên bình thản đến cực điểm, khiến Quan Dục không khỏi hỏi ra tiếng. Địch Hạt, cậu có biết loại hành vi này đại biểu cho cái gì không? Có thể đại biểu yêu thích đi. Bất quá chúng ta là vì giải trừ nguyền rủa, không có biện pháp nào khác. Kỳ thật còn có một loại biện pháp, nhưng so với hôn môi càng thêm quá phận. Địch Hạt nhìn bộ dáng này của Quan Dục, cũng không có ý định nói cho hắn biết. Quan Dục biết đây chỉ là vì giải trừ nguyền rủa, không nên quá mức để ý. Nhưng có lẽ là bởi vì hắn đối với thiếu niên từ lúc gặp mặt đã có một loại hảo cảm không thể nói nên lời. Điều này làm cho hắn đối với hôn môi với hắn có một loại xấu hổ khó hiểu. Nội tâm sao động rất nhỏ lại rõ ràng, khó có thể bỏ qua, nhưng vì khôi phục, hắn cũng không quan tâm nhiều như vậy. Quan Dục điều chỉnh tâm tính tốt, không ngăn cản thiếu niên tới gần nữa. Được rồi, tôi chuẩn bị xong rồi. Địch cậu đến đi, sớm giải trừ nguyền rủa cũng có thể kết thúc sớm một chút. Hắn ta không biết mình sẽ kết thúc điều gì. Địch Hạt ngồi xuống giường, cúi người tới gần nam nhân. Khí tức hai người tiếp xúc chậm rãi giao hòa, hô hấp liên tục thành một mảnh không phân biệt lẫn nhau. Trong thân thể Quan Dục tựa hồ có cái gì đó bị lột ra. Đó là nguyền rủa thay đổi hình thái, không ngừng hội tụ về phía miệng, bị thiếu niên hút đi, giống như một phần linh hồn của hắn bị thiếu niên cướp đoạt. Trong tai hắn vang vọng dòng suối rất nhỏ, phảng phất như triệu hoán đến từ dị giới. Dần dần trở nên nhẹ nhàng, theo thân thể thay đổi, nhiệt độ cơ thể của hắn không ngừng tăng lên, hôn thân mật làm cho hắn không tự chủ được sinh ra cảm giác. Tuân theo bản năng vụng về thử kỹ xảo, hắn ôm lấy Địch Hạt, để cho hai người dựa vào càng gần, cùng nhau ngồi trên giường phảng phất ôm người yêu, cho dù bọn họ chẳng qua là bằng hữu mới gặp qua 2 lần, ngay cả quen thuộc cũng không tính là. Hắn cướp đoạt hô hấp của thiếu niên cướp đoạt linh hồn của hắn. Địch Hạt cảm thụ trái tim đối phương đập lên, gợn sóng tình cảm, trong lòng sinh ra cảm giác khác nhau, giống như là tò mò, cũng không chỉ là tò mò. Hắn nhìn khuôn mặt anh tuấn của nam nhân, cảm thụ nụ hôn của hắn, hấp thu lời nguyền của hắn, lần đầu tiên có chút rung động. 2 ngày sau, Quan Dục rốt cục trở về nguyên trạng. Giải trừ tất cả lời nguyền rủa. 2 ngày nay ngoại trừ nhu cầu sinh lý cần thiết, cho dù là ngủ hắn cũng cùng Địch Hạt hôn cùng một chỗ, tùy ý đối phương hấp thu nguyền rủa. Mỗi ngày thức dậy hắn đều có thể cảm nhận được biến hóa của mình. Trong quá trình hắn vô số lần tâm tình kích động, lại thôi miên chính mình ấn xuống, phảng phất như một loại tra tấn ngọt ngào. Cho dù chỉ là hôn môi, kéo dài hơn 2 ngày cũng coi như quá khích đi. Quan Dục lắc lắc đầu, vẩy đi suy nghĩ dư thừa rõ ràng trong đầu. Anh biết mình thích đàn ông, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc phát triển tình cảm. Không ngờ một lần phó bản thất bại, khiến anh có trải nghiệm thân mật lần đầu tiên. Nếu không phải Địch Hạt quá mức bình tĩnh, hắn đều phải mang một chút nghi ngờ mình có phải đã mơ một giấc mơ hay không. Nếu không sao có thể cùng một người khác hôn nhau. Hơn nữa nụ hôn này còn kéo dài trong 2 ngày. Địch Hạt ngồi trên giường, nhìn nam nhân nghi vấn lên tiếng. Quan Dục, sao ngươi lại bị loại nguyền rủa này? Là gặp phải thần minh nào sao? Quan Dục hơi nhíu mày trả lời. Không phải, là lần trước phó bản thoát ra, một di vật nhìn như tàn phá đột nhiên bộc phát công kích ta. Địch còn nhớ trong phó bản chúng ta cùng nhau nhận được món quà thần minh kia không? Món quà kia có thể chống đỡ một lần công kích tức tử. Sau khi bị di vật kia đánh trúng, hiệu quả kia liền biến mất, mà thân thể của tôi cũng nhận được nguyền rủa. Địch Hạt cảm thụ được dị chủng thần lực bị mình phong ấn lại. Tựa hồ thật sự là một cỗ lực lượng hoàn chỉnh lưu lại. Mỗi một lần tiếp xúc với nó, Địch Hạt đều sẽ nghe được tiếng nước suối như có như không. Cảm giác được sinh mệnh lực của dị chủng sinh trưởng mạnh mẽ. Tựa như muốn thai nghén tộc quần. Đây là một thần minh có thể sáng tạo ra dị chủng sinh vật với số lượng lớn. Cụ thể thần danh không biết. Quan Dục, sau này tiến vào phó bản ngươi cũng phải cẩn thận. Cho dù lời nguyền đã được tiêu trừ, có lẽ ngươi vẫn sẽ bị vị thần kia gieo xuống dấu hiệu. Bị hắn coi như con mồi. Sắc mặt nam nhân nghiêm túc, đồng thời cảm kích thiếu niên nhắc nhở. Tôi đã biết rồi. Cảm ơn cậu Địch. Nguyền rủa được giải trừ. Ta sẽ trở về trước. Nếu có cái gì đó trong nhóm gọi ta, ta và ngươi cùng Lâm Hủ, cho dù phó bản khác nhau cũng có thể liên lạc. Địch Hạt chào hỏi Quan Dục, liền ra cửa rời đi. Quan Dục giống như đột nhiên thả lỏng, hư thoát nằm trên giường dùng cánh tay che mắt. Trong đầu hắn nghĩ cảnh tượng 2 ngày trước không thể xua đi được. Trong cơ thể đi theo tưởng tượng lại trở nên sao động khó hiểu. Hắn đột nhiên đứng dậy, tiến vào phòng huấn luyện mở ra trong phòng người chơi của mình. Nghiêm trang tập thể thao. Nếu một người mệt mỏi, họ sẽ không suy nghĩ lung tung nữa. Địch Hạt trợ giúp Quan Dục giải trừ nguyền rủa trở về phòng mình. 2 ngày hôn môi đối với hắn cũng không có nghĩa là gì. Nhưng các loại suy nghĩ cùng phản ứng của nam nhân lại khắc sâu trong trí nhớ của hắn. Làm cho hắn cảm thấy mới lạ lại thú vị. Hắn cảm thấy mình có chút xa lạ. Trước kia mình chưa bao giờ tò mò với một sinh mệnh khác như vậy. Loại tâm tình này tựa hồ không chỉ là tò mò. Hắn còn cảm giác được đến từ linh hồn xôn xao. Thân thể hắn sớm đã tử vong sẽ không sinh ra bất kỳ phản ứng gì. Nhưng tinh thần của hắn luôn luôn vận hành. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được không thể nói rõ khác thường. Hắn không biết điều này có nghĩa là gì. Chỉ là có chút vui vẻ. Có chút hưng phấn. Địch Hạt nhớ tới kiến thức nghe được trong phó bản lúc trước. Vì thế dùng điểm mình nhận được, đổi rất nhiều sách kiến thức của con người. Từ tiểu học đến trung học, tốc độ nắm vững kiến thức của hắn là rất nhanh chóng. Vào ban đêm hắn đã đọc xong những cuốn sách thuộc phạm vi của trường tiểu học. Hắn cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. Vì vậy hắn đã từ dành cả thời gian còn lại của ngày hôm nay. Cả đêm đọc những cuốn sách thuộc phạm vi kiến thức của trường trung học. Nhưng sau khi đọc suốt một ngày, hắn có chút không yên lòng. Hắn đọc xong sách trung học, cũng không thể đọc được sách sau đó nữa. Không phải là không có hứng thú, mà là trong đầu cũng không xua đi được bóng dáng của một người khác. Hắn đang suy nghĩ, Quan Dục có thể đã tiến vào phó bản tiếp theo hay không? Hắn nói mình đuổi giết thần tử. Sợ hãi, muốn giết chết, sợ hãi. Hắn làm sao tiến vào phó bản có thần tử tồn tại? Dấu hiệu của vị thần suối, đó có ảnh hưởng gì đến hắn ta không? Địch Hạt đột nhiên nảy sinh một ý niệm đột ngột trong đầu. Hắn muốn tiếp tục quan sát Quan Dục, hiểu rõ hắn, biết suy nghĩ của hắn. Phương pháp trực tiếp nhất chính là cùng hắn tiến vào phó bản. Trong phó bản, hắn có thể luôn ở cùng một chỗ với đối phương, cẩn thận quan sát đối phương, thỏa mãn sự tò mò của mình, cùng với những cảm xúc không phải là tò mò. Hắn nghĩ tới đây, liền trực tiếp ở trong đầu nói chuyện riêng hỏi ra tiếng. Quan Dục, người đã vào phó bản chưa? Hả, địch, tôi vẫn chưa, đang chuẩn bị vào, có chuyện gì vậy? Quan Dục thật không ngờ thiếu niên còn có thể liên lạc với mình. Hắn cho rằng địch hạt là độc hành hiệp, sớm đã tự mình vượt qua cửa ải. Dù sao năng lực của hắn đích xác cường đại, cho nên hắn bị lời nói kế tiếp của đối phương hoảng sợ. Ta muốn vào phó bản với ngươi, chúng ta có thể lập đội cùng nhau tiến vào không? Quan Dục bị lời nói trực tiếp của thiếu niên làm kinh hãi. Dừng một chút hỏi ngược lại. Tại sao địch lại muốn lập đội với tôi? Tôi đuổi theo tung tích của sợ hãi, hạn chế phó bản. Tất cả mục đích đều là vì tìm sợ hãi. Sau đó giết chết hắn. Đi theo tôi không có ý nghĩa gì. Tôi biết, tôi không cần ý nghĩa. Chỉ muốn đến để tìm câu hỏi. Vì vậy, có lập nhóm không? Thiếu niên vẫn là giọng điệu bình thản, duy chỉ có lúc trưng cầu ý kiến dừng lại một chút, phảng phất chờ đợi trả lời. Quan Dục không biết nên phản ứng như thế nào. Hắn vẫn luôn cự tuyệt việc làm đồng đội với người khác, vừa ghét giao tiếp với người khác, vừa là vì tập trung vào mục tiêu của mình. Nhưng đối mặt với thiếu niên, hắn hiếm thấy có chút do dự. Hắn ta đã cùng người này có chút quan hệ quen thuộc, mà hắn cũng không chán ghét việc đi cùng thiếu niên. Thiếu niên cũng không quan tâm mục tiêu của mình, chỉ là muốn tổ đội. Cậu ta là mạnh mẽ và độc lập, và thậm chí vượt qua cả chính mình. Quan Dục không biết vì sao thiếu niên lại sinh ra ý nghĩ như vậy. Có lẽ lúc trước khi giải trừ nguyền rủa tâm tình mê hoặc hắn, hắn chỉ biết mình cũng không kháng cự, cũng có chút không muốn cự tuyệt. Quan Dục, tổ đội sao? Địch hạt lại hỏi ra tiếng, gọi ra tên nam nhân. Vâng, chúng ta hãy thử tổ đội đi. Đầu óc Quan Dục đột nhiên rõ ràng. Hắn nghĩ, địch hạt nghĩ, vì thế đến hỏi, mà hắn cũng nghĩ, vì thế đồng ý, chỉ là chuyện đơn giản như vậy mà thôi. Sau đó, bạn mời tôi, chúng tôi sẽ đi đến bản sao với nhau. Ngữ khí của địch hạt khó có thể phát hiện trên mặt đất, phảng phất làm được một chuyện vui vẻ. Quan Dục cũng phảng phất đưa ra quyết định mong muốn nhất, trong lòng khẽ lỏng lẻo. Hắn mời địch hạt, thiếu niên xuất hiện ở trong phòng của hắn. Sau đó, ông sử dụng đạo cụ định vị, mở ra cánh cửa ánh sáng dẫn đến phó bản mục tiêu. Hắn và địch hạt liếc nhau một cái, cùng nhau đi qua dòng dữ liệu, bước vào quang môn hư ảo. Cách chương